Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng những thứ ôi thối trong công rãnh, muốn vứt đi thì vứt. Bác sĩ người ta làm mạnh tay, họ trích một liều thuốc mê khiến toàn thân cháu tê dại, rồi dùng kéo cắt tay phải của cháu. Tay cháu đứt thành hai mảnh, các phần khác cũng vậy. Toàn thân cháu đau đớn dữ dội, máu me đầm đìa. Nhất là khi cắt nát phần đầu của cháu, bác sĩ phải cắt 3-4 nhát mới đứt được cái đầu ra. Nó càng khiến cháu đau khổ tột cùng. Hai lần đầu thai làm con mụ ấy, cháu đều phải chịu sự đau khổ tương tự. Cháu phải tu bao nhiêu kiếp mới được làm người. Không chỉ mình cháu, mụ ta còn giết rất nhiều đứa em khác. Cháu hận lắm ông bà ơi. Hoa lúc này khóc nấc lên từng chập. Cô lết hai đầu gối đến gần đứa bé chắp tay lại. Con ơi, con tha cho mẹ. Là do mẹ ngu ngốc, dại dột nên đã bỏ con và các em con. Mỗi lần nạo phá các con là mẹ đau đớn như đứt từng khúc ruột. Nhưng đời mẹ cũng đau khổ. Mong các con tha lỗi. Nói xong đoạn này, vòng thằng bé cũng biến mất. Thầy dần trở về trạng thái bình thường. Bây giờ thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hoa. Bà Lan nước mắt giàn giụa, bà gào lên. Thế này là thế nào vậy Hoa? Tại sao? Tại sao? Con kìa, mày nói tao nghe, có đúng như vậy không? Lúc này Hoa không còn sức nữa, mặt cô tái nhợt, ngồi sụp xuống nền đất. Bố mẹ tha lỗi cho con đã phạm nhiều tội, con không xứng đáng để sống trên cõi đời này. Trước khi quen anh Khoa, ở trên thành phố con đã gặp gỡ với nhiều người đàn ông khác, con đã mang bầu rất nhiều lần nhưng đều phá bỏ. Bao nhiêu đứa? Bà Lan hét lên trong đau đớn. Hoa giật mình run run. 13 đứa. Ông Thành choáng váng, chân lùi lại 3 bước. Giời ơi, 13 đứa trẻ, sao mày ác quá vậy Hoa? Lúc này, thầy Dần đã bước ra ngoài hiên, mặt nhìn thẳng vào phía cây nhãn, mồm lẩm bẩm. Tại sao lại là con số 13? Có bí ẩn gì trong chuyện này? Hoa nói tiếp. Sau khi anh Khoa mất, cũng là lúc những cơn ác mộng đến. Hàng chục đứa trẻ đến bên con để gào thét, kêu la, oán trách, nỉ non. Có hôm con nằm mơ thấy một đứa bé trai, tay nó lăm lăm cầm con dao nhọn hoắt, hai mắt đỏ lòm như hai cục máu, từ từ tiến về phía con, rồi đâm 2 nhát lên phía bụng. Cũng chính từ hôm đó, con thường bị tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng. Nhiều đêm con phải nằm sấp, bụng đè lên gối, đau đớn nhưng chẳng biết kêu ai. Hoa nói trong tiếng nấc. Ngày hôm ấy trôi qua với bầu không gian nặng nề vô độ, chẳng ai nói với ai câu nào. Hoa lùi dần vào trong phòng, đóng cửa kín. Ông Thành nhanh tay hâm nóng lại mâm cơm đã lạnh ngắt từ bao giờ. Rót chén rượu đầy, hai tay kính cẩn dâng lên cho thầy Dần. Ông Thành nghẹn ngào nói. Tội nghiệp quá thầy ơi, nghiệp con cái gây ra, vô tình khiến bố mẹ đau lòng. Từ giày trở về sau, sống cũng không được yên ổn, lúc nào cũng có cảm giác ân hận, đau đớn. Ông Thành này, cậu Khoa chết như thế nào vậy? Thầy Dần bất chợt hỏi. Ông Thành cũng hơi bất ngờ với câu hỏi của thầy Dần, nhưng không giấu giếm, hướng ánh mắt xa xăm ông nói. Nhắc đến cái chết của thằng Khoa, tôi không khỏi giận tóc gáy. Người chết vì tai nạn thì nhiều vô kể, tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều lần. Nhưng cái chết của thằng Khoa thì từ thuở bé tới giờ tôi mới thấy. Thằng Khoa không phải chết một lần, mà là 2 lần mới đúng, bởi nó bị đến 2 cái ô tô tải đè. Khi tôi đến hiện trường, người thằng Khoa nát bét, một nửa phần da đầu và tóc dính bết vào bánh xe. Người ta phải gỡ mãi mới được, còn bộ óc bị bắn ra ngoài đường, cách cái xác hẳn 2 mét. Lúc cái Hoa đến, nó khóc ngất lên ngất xuống. Khi lật cái mặt lên thì không thấy một con mắt đâu, mọi người nhóm nhắc đi tìm. Nhưng số thằng Khoa quá khổ, trời không cho nó nguyên vẹn thứ gì. Khi bánh xe tải cán ngang đầu, cái mắt của thằng Khoa bị bắn phọt ra chỗ khuất, một bà len vào xem người chết, vì không để ý mà dẫm trẹt một cái. Nó dính vào đế dép của bà ta, mãi người ta mới khều ra được. Chân tay không một chỗ nào lành lặn, cái này không phải là đâm mà ủi người thì đúng hơn. Khi người nhà thằng Khoa đến thì trời mưa to tầm tã, cả gia đình đội mưa nhặt từng miếng thịt nát mang về nhà chôn cất. Nói đến đây, ông Thành cạn sạch chén rượu. Ông thở dài rồi nói, đấy, đời người chỉ ngắn ngủi như vậy thôi, trời cho sống ngày nào biết ngày đấy. Làm khi tôi chỉ ước mình giống như là một cái cây vô tri vô giác, một nửa sống trên trần, một nửa chôn trong lòng đất, thong dong tự tại, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Sáng ngày hôm sau, bà Lan dậy thật sớm để nấu bữa sáng cho cả gia đình. Bà bê bát cơm nóng hổi mang vào tận giường Hoa rồi đi ra luôn mà không nói lời nào. Chắc hẳn bà còn đang giận lắm. Này, bà nấu xong canh cho thầy Dần chưa? Để tôi mang lên. Ông Thành ở đâu cất lời. Phải nói rằng ông bà Thành rất coi trọng thầy Dần nên đối đãi với thầy khá tốt. Ông bà dành hẳn cho thầy căn phòng to nhất để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.